Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, cạm bẫy. Rốt tình huống kỳ thật cũng không được khá lắm. Hắc Long Ngọc Đá cùng vỡ cử động, trên thực chất chính là đang ép Rốt liều mạng. Tại loại này cực tốc phía dưới, tại cái kia trong chớp mắt, một người một rồng lẫn nhau dây dưa, không cách nào tách ra. Rốt cố nhiên một kiếm đánh nát Hắc Long trái tim, đem đánh chết ở dưới kiếm. Nhưng Hắc Long cái kia vô kiên bất tồi vuốt rồng, cũng xé mở Rốt lồng ngực, cạo xuống một khối lớn huyết nhục. Nếu không phải Rốt tại lôi đình hoạt hóa dưới, phản ứng thần kinh đăng phong tạo cực, miễn cưỡng kéo ra điểm khoảng cách, một chảo này liền cũng đem Rốt trái tim cho vỡ vụn. Thật sự là vô cùng quả quyết cùng kiêu ngạo sinh vật a. Mắt nhìn chỗ ngực vết cào, Rốt nhẹ nhàng thở dài. Cái này có thể nói là hắn tu hành đến nay thụ thương nặng nhất, tiếp cận nhất tử vong một lần. Bất quá chỉ cần không có thương tới trái tim trở yếu hại, đơn thuần thương thế đã rất khó đối với cái này lúc Rốt tạo thành bối rối. Tu dưỡng nửa thiên liền có thể khôi phục cái 7-8 phần. Luyện tạng đằng sau mang tới bền bỉ sinh mệnh lực, chính là như thế đáng sợ. Nếu là bách thú Kaido như vậy tồn tại, điểm ấy thương thế, e sợ một cái hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Bất quá thu hoạch cũng là rất lớn, tiềm ẩn danh vọng tạm thời không đề cập tới. Đầu này Hắc Long bản thân chính là một tòa đại bảo tàng. Da rồng vảy rồng có thể chế tác phẩm chất tuyệt hảo. Đao thương bất nhập hộ giáp, vuốt rồng răng rồng là đỉnh tiêm rèn đúc vật liệu. Nếu là có cái khác phụ trợ vật liệu, cùng cấp tông sư thợ rèn xuất thủ, rèn đúc ra vô thượng đại khoái đao cũng có thể. Về phần thịt rồng máu rồng, mặc dù không bằng thần thoại trong truyền thuyết như vậy mang theo tẩy lễ hiệu quả, nhưng cũng là một loại ẩn chứa đặc biệt lực lượng huyết nhục. Người bình thường ăn hết tất nhiên khí lực lớn tăng. Đương nhiên đối với Rốt mà nói, đây chỉ là một loại hiếm thấy trên đời cứu cực nguyên liệu nấu ăn. Cái gọi là gan rồng phượng gan. Không ngoài như vậy, đoán chừng nhỏ Yukisa phải cao hứng hỏng. Tại tất cả mọi người cái kia tràn ngập kính sợ, ước mơ cùng sùng bái trong ánh mắt, Rốt nhảy xuống long thi, chậm rãi đi tới, cảng khẩu người chủ trì cùng mấy vị thuyền trưởng hải tặc mang sùng kính tâm tình. Đang muốn tiến lên bái kiến, giữa sân cũng là dị biến nảy sinh. Ông, làm Rốt đi đến một mảnh đất trống thời điểm, tựa như phát động cái gì. Chung quanh trong hư không bỗng dưng hiện lên một đạo dị dạng ánh sáng. Ngay sau đó chính là một mảnh màu tím nhạt sương mù, giống như thủy triều từ trong hư không cuộn trào mãnh liệt mà ra, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. Có thể nhìn thấy cái này sương mù những nơi đi qua, đại địa cơ hồ trong nháy mắt liền bị ăn mòn rơi một tầng, từ từ rung động, cảnh tượng đáng sợ. Rốt vẻ mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền bình phục lại, bởi vì hắn biết là ai tới. Sát thủ Dạ Phong sao? Hắn nhàn nhạt lẩm bẩm cái tên này. Người này xuất thủ chi tàn nhẫn quả quyết, tìm cơ hội chi chuẩn xác, ngược lại là đăng phong tạo cực. Trong con mắt của mọi người, Rốt Trảm Long thành công, tất nhiên thụ thương rất nặng, lại đang ở tại nhân sinh đỉnh phong, người tuổi trẻ tâm tính tất nhiên bành trướng, khó tránh khỏi sẽ có buông lỏng. Chính là tập kích tốt đẹp, cơ hội tốt. Đáng tiếc, bành trướng là không thể nào bành trướng. Đời này cũng không thể. Trừ phi hôm nay chảm chính là Kaido con rồng kia. Là một loại nào đó hệ Paramecer trái cây năng lực sao? Liên quan đến không gian, xem ra có điểm giống là đồ giám bên trên hệ Paramecer cạm bẫy trái cây. Khái niệm tính năng lực a, thật phiền phức. Rốt tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, độc vụ cũng là như ôn dịch lan tràn mà đến, đóng chặt hoàn toàn bất kỳ đường lui nào. không khí đều rất giống, mang theo một loại mục nát hương vị. Tình huống như thế nào? Bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Có một cái kiếm sĩ bởi vì chứng kiến Trảm Long kiếm hào sinh ra quá kích động, dựa vào là có chút gần, không cẩn thận hút tới một tia độc vụ. Ngay sau đó cơ hồ trong nháy mắt liền sắc mặt tím lại ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, cuối cùng cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi máu sền sệt. Đây là ngoại vi dư ba. Tất cả mọi người đều là hít vào nửa ngụm khí lạnh, liền nhao nhao che miệng, bước nhanh lui lại. Trảm Long kiếm hào, a, thật đúng là để ngươi Trảm Long thành công. Bất quá cái này đặc chế SX hình độc vụ, kịch độc vô cùng, liền Hải Vương đều không thể chống cự. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, chiến lợi phẩm ta liền thu hết rơi xuống. Chỗ tối, người áo đen Dạ Phong cười lạnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia bệnh trạng hưng phấn cùng vẻ cuồng nhiệt. Dạ Phong cùng cái khác vương bài sát thủ khác biệt, hắn tiếp treo thưởng nhiệm vụ chưa từng là bởi vì tiền truy nã, mà là nhìn đối tượng. Thành danh đã lâu cường giả hắn không hứng thú, hắn chỉ thích chém giết như Rốt bực này danh chấn biển cả siêu cấp tuổi trẻ cường giả, lấy thỏa mãn cái kia hắn biến thái nội tâm. Nếu không phải Hỏa Quyền A là hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả thiên khắc đủ loại độc tố, chỉ sợ hắn sớm đã tìm tới cửa. Đây hết thảy nói đến dài dằng dặc, trên thực tế cũng chính là mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, màu tím trong làn khói độc chợt xông ra một đạo hắc ảnh, lảo đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy tới, xem ra có chút chật vật. Bên ngoài thân lam mang như ẩn như hiện, hừ, thật đúng là ương ngạnh a. Dạ Phong hừ lạnh một tiếng, móc ra một thanh toàn thân lam oánh oánh ngâm độc dao găm, không chút do dự xông tới, chuẩn bị bổ đao. Rốt tựa hồ trạng thái phi thường chênh lệch, dường như không thấy được Dạ Phong, thẳng tắp lao đến, suy, dao găm vạch phá không khí, như độc long xuất động, đâm về Rốt trái tim. Dạ Phong có tự tin, cái này một dao găm liền đưa vị này danh dương thiên hạ thiếu niên kiếm hào. A không, Trảm Long kiếm hào bên trên hoàng tuyền, sau đó ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc của hắn liền bỗng nhiên ngưng trệ, chỉ thấy Rốt tại va chạm trong nháy mắt đó, thân thể thần hồ kỳ thần một cái bên cạnh tránh, sau đó bỗng nhiên đụng vào Dạ Phong trong ngực. Ngươi không bị tổn thương? Dạ Phong kinh hãi, liền thấy Rốt khẽ ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn lăng không ấn xuống tại Dạ Phong lồng ngực. Sấm chớp mưa bão, oanh, đè ép đến cực hạn lôi đình chi lực tựa như núi lửa bạo phát phun ra ngoài, giống như một viên mặt trời nhỏ giữa trời nổ tung. Dạ Phong căn bản không kịp phản ứng, liền bị một kích này trực tiếp trúng đích, cả người giống như vải rách túi bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra mấy cái máu tươi, chỗ ngực hiện ra một cái sâu đủ thấy xương, chừng trưởng thành nắm đấm lớn lỗ máu, mặt ngoài huyết nhục tổ chức đều là hoại tử, cuối cùng trùng điệp nện ở xa xa trên mặt đất. Rốt lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng hiển nhiên cũng không như tất cả mọi người nghĩ như vậy nhận trọng thương. Độc vụ thứ này đối với Rốt tác dụng rất có hạn, nhất là lôi đình chi lực viên mãn về sau, Rốt có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng cực đoan tỉ mỉ lôi đình áo giáp, độc vụ rất khó thấm vào. Mặc dù có cá lọt lưới, hắn cũng có thể thông qua lôi đình dòng điện rèn luyện bản thân, tiêu trừ độc tố. Khụ khụ, Dạ Phong không hổ là vang danh hắc ám thế giới vương bài sát thủ, cho dù chịu này trọng thương cũng không có chết đi. Trong miệng hắn ho ra máu, một cái tay che chỗ ngực vết thương ghê rợn, run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó cấp tốc móc ra một ống màu xanh lá dược tề, đổ vào miệng vết thương, nồng đậm sinh cơ nở rộ, vết thương rất nhanh cầm máu, cũng chậm rãi nhúc nhích khôi phục. Giả Phong lộ ra một tia vẻ nhức nhối, hiển nhiên cái này dược tề đối với hắn cũng phi thường chân quý. Chủ quan, hắn thấp giọng thì thào, vẻ mặt trầm lãnh nhìn về phía Rốt, làm danh chấn hắc ám thế giới vương bài sát thủ. Cho dù không tính ám sát đánh lén, bản thân hắn ngạnh thực lực cũng tương đương với phổ thông bản bộ trung tướng. Làm sao đều không đến mức bị Rốt một kích trọng thương. Rơi xuống như thế hoàn cảnh, một phương diện Rốt ngụy trang không sai, một phương diện khác Rốt kiếm hào hình tượng thâm nhập lòng người. Trong tay không có kiếm tình huống, để hắn lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.